lập tức đi. Dương Vi ở trong phòng lặng lặng chờ. Qua hồi lâu, thanh âm kẽo kẹt vang lên. Một người phụ nữ mặc âu phục đen đi đến. Nhìn qua có vẻ 27-28 tuổi. Mái tóc cuộn sóng phối hợp với ngũ quan lập thể của cô ấy, khiến cô ấy nhìn qua giỏi giang nhưng vẫn mang theo vài phần quyến rũ. Người thanh niên đứng bên cạnh Dương Vi thấy đối phương, lập tức khom lưng, cung kính nói, Mộ Tổng, nói xong, liền giới thiệu đối phương với Dương Vi. Đây là chủ tịch tập đoàn Mộ Thị của chúng ta, Mộ Nhu, Mộ tiểu thư. Dương Vi gật đầu, cô buông chén trà, đứng dậy, nhìn đối phương mang giày cao gót đi đến trước mặt cô. Chủ động vươn tay nói, Dương tiểu thư, xin chào, xin chào. Dương Vi không mặn không nhạt mở miệng, cô có biết Mộ Nhu, con gái một của Mộ gia, trước 22 tuổi không hề có tin tức. Dường như tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua người này. Thẳng đến khi cha cô ta bệnh chết, cô ta mới lập tức ra mặt, trực tiếp kế thừa tập đoàn Mộ Thị, trực tiếp bước lên bảng xếp hạng phú hào. Dường vì không rõ vì sao Mộ Nhu muốn gặp một mình cô. Cô đoán khả năng lớn nhất chính là có quan hệ cùng Tống gia. Nhưng lúc trước khi gả cho Tống Chiết, cô vẫn luôn ở bên trong Tống gia giúp đỡ Triệu Dương Lan làm việc. Sau khi gả cho Tống Chiết rồi, cô cũng không có tiếng tăm gì. Gần như rơi vào trạng thái ẩn hôn. Trời cao hoàng đế xa. Làm thế nào mà Mộ Nhu biết tình huống của cô? Dương Vi suy tư. Mộ Nhu mỉm cười ngồi xuống. Nói chuyện với cô trong chốc lát. Cô ta uống trà. Sau đó nói. Hôm nay mời cô tới đây, nhất định cô cảm giác rất kỳ quái. Ừ, Dương Vi gật đầu nói. Cảm giác không giống như tới thử vai, nhưng thật ra là tới thử vai. Mộ Nhu cười rất thâm ý, cô ta chống cằm, đánh giá Dương Vi, tôi đã điều tra về cô. Một người nổi tiếng trên mạng, thủ đoạn của công ty sau lưng cô không tồi, điều kiện của chính cô cũng không tồi. Chỉ cần có thủ đoạn marketing, về sau tiền đồ không giới hạn. Cảm ơn đã khích lệ. Nghe lời này, Dương Vi càng nghi hoặc. Lời Mộ Nhu nói giống như không phát hiện mối quan hệ giữa cô và Tống gia. Vậy rốt cuộc cô ta tới làm gì? Những người như các cô tôi thấy rất nhiều. Tôi rất thưởng thức cách các cô nỗ lực bò lên trên. Chắc hẳn cô cũng biết nhận được vị trí người phát ngôn của Mộ Đạt Daily đối với cô có bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên, Dương Vi suy tư nói. Cô tới tìm tôi, là hy vọng tôi làm cái gì? Mộ Nhu mỉm cười, cô ta chống cằm, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi hy vọng cô tắt livestream đi, và xóa anh Văn ra khỏi WeChat của cô. Dương Vi ngẩn người, cô đột nhiên ý thức được cái gì? Đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Mộ Nhu nói. Sau đó, cách xa Chu Văn một chút, Dương Vi mở to mắt. Cái lý do này, thật sự quá con mẹ nó ngoài dự đoán. Cũng chính lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ. Dương Vi và Mộ Nhu mới vừa quay đầu lại, liền thấy cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Chu Văn thở hổn hển đứng ngoài cửa, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhu. Cả giận nói, cô thả người ra cho tôi. Trong chương này cân vớt dùng Mộ Tuyết nhưng các chương trước và sau nó đều dùng Mộ Nhu nên mình sửa thành Mộ Nhu. Cách chương.